Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi sao? Anh vừa nhớ có một cuộc hẹn, hay em đi ăn một mình đi nhé. Nói như vậy xong, Vũ Hằng hằn học quay lái xe, nổ máy phóng đi nhanh. Anh không cần giữ lịch sự với một kẻ điên và ngu ngốc nữa. Uyên Ngọc mỉm cười nhìn theo, lòng cô nhẹ nhàng. Cô không còn là nhà nữ tỷ phú trẻ nữa, mà cô sẽ là cô, sống một cuộc đời bình thường. Không ai nghĩ chuyện bắt cóc cô hay giết cô. Đặt bó hoa hồng xuống bên vệ đường, Uyên Ngọc bước đi. Nắng đang lên màu nắng nhẹ nhàng trong trẻo, phía trước dường như có Vinh đứng đợi. Tất cả chỉ là còn là kỷ niệm, một kỷ niệm không dễ dàng quên. Uyên Ngọc chạy bộ lúc rút, tới nay cô không phải sợ bắt cóc đòi tiền chuộc, mà cô là con người bình thường. Một ngày mới đang lên, vầng hồng ló dạng phía trước, tiết trời dịu nhẹ. Sau lưng Uyên Ngọc là con Mimi, nó chạy theo Uyên Ngọc. Cái vòng lục lạc đeo cổ sùng lẻng kêu lang keng, nhỏ thành một âm thanh vui tai. Cho nó hực sủa rồi quay ngược đầu không sủa nữa mà vẫy đuôi mừng rỡ. Uyên Ngọc ngạc nhiên dừng lại, có tiếng gọi con Mimi. Mimi, Mimi làm gì vậy hả? Đằng kia con Mimi chồng cả hai chân nó lên người Vinh, nó lẻ lưỡi liếm lên mặt Vinh, còn Vinh thì sung sướng ôm lấy nó mang yêu. Gợm đã nào Mimi, mừng gì dữ vậy? Uyên Ngọc ngây người ra nhìn, không ngờ con Mimi của nó mừng Vinh đến như vậy. Vinh ôm nó lên tay, tựa lên trước mặt Uyên Ngọc. Chào em cũng đi tập thể dục buổi sáng hay sao? Anh chào con Mimi lại đây. Uyên Ngọc ôm lại con Mimi, cô mắng nó. Mày hư lắm. Vinh bỏ chạy vượt qua mặt Uyên Ngọc, nghi việc anh gặp cô hay phải nói với cô là lại con Mimi mừng anh. Uyên Ngọc đứng tần ngần nhìn theo, cô không nghĩ là sẽ gặp anh trong buổi sáng đi chạy bộ, và dường như đó là sở thích của anh mỗi buổi sáng kia mà. Uyên Ngọc không biết mình có nên tiếp tục đi chạy, có đang phân vân, từng chân phía sau Uyên Ngọc quay lại. Thu Cúc. Thu Cúc chạy vượt qua mặt Uyên Ngọc, kiểm nghiệm sắc Uyên Ngọc cô dừng lại. Cô cũng tập thể dục buổi sáng nữa à? Chắc là không có ý định nối lại với anh Vinh đấy chứ, cho cô biết. Thu Cúc im bặt, chút xíu nữa là cô bảo Uyên Ngọc Vinh sẽ không tha thứ cho Uyên Ngọc khi cô xúc phạm Vinh. Điên rồi hay sao mà vẫy đường cho hưu chạy? Thu Cúc dậm chân đuổi theo Vinh, giọng nỗ nịu. Anh Vinh đợi em với. Uyên Ngọc chậm chạp đến bước, cô không còn muốn tập thể dục nữa. Gặp lại Vinh chỉ khiến trái tim cô thêm đau đớn. Thả con Mimi xuống, Uyên Ngọc chạy ngược lại. Mimi, mình về nhà thôi. Con Mimi cụp đuôi chạy theo Uyển Ngọc, chủ chạy phía trước, con chó nhỏ chạy theo sau. Về đến nhà mở cổng, Uyển Ngọc sụt xuống vuốt ve con Mimi. Chỉ có mày là không thay lòng mà thôi. Lời nói tình yêu sao vội bay theo gió. Thu Cúc chạy theo Vinh cố phụng phịu. Anh có nghe em gọi không mà cứ chạy vậy? Tập thể dục chạy bộ mà cứ như chạy đùa vậy. Vinh cười gượng. Thì em cứ chạy, đuổi theo anh làm gì? Chạy song hành với anh mới vui. Thu Cúc xà lại ôm cánh tay Vinh. Anh mới gặp con nhỏ man man phải không? Đừng bao giờ anh tha thứ cho nó, em biết là anh bị oan mà. Cảm ơn em đã nghĩ tốt cho anh. Sao anh nghĩ là anh cần giải nỗi oan? Anh giải nỗi oan bằng cách nào đây, khi mà nó cố tình nghĩ xấu cho anh? Anh cũng chưa biết, nghe anh thấy cần làm sáng tỏ chuyện anh và Uyển Ngọc ở ngoài bãi biển Vũng Tàu. Thu Cúc cười giễu cợt. Trừ phi cô ta nói là cô ta muốn ly hôn với anh nên vu cáo anh. Cô ta thích Vũ Hoàng cơ mà. Nếu Vũ Hoàng là người tốt, em mong Uyển Ngọc được hạnh phúc. Vũ Hoàng rất yêu và lo cho Uyển Ngọc. Vinh lắc đầu, anh không nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ anh ta còn yêu Uyển Ngọc mới là sự thật, vì Uyển Ngọc đã hiến hết số tiền mình có cho làng Hòa Bình. Cô ta đúng là điên. Đôi khi anh nghĩ hành động của Uyển Ngọc là đúng, vì tiền đã không mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Xem ra anh vẫn còn yêu nó. Thu Cúc nói bằng giọng tức tối. Rõ ràng là vì Uyển Ngọc anh lại bị tai tiếng như thế, vậy mà anh vẫn còn cầu mong điều tốt đẹp cho Uyển Ngọc. Vinh lại không từ chối, anh gật đầu. Anh vẫn yêu Uyển Ngọc, yêu một người gây tổn thương nghiêm trọng cho mình. Anh có biết là bị bắt cóc suýt chết, người ta đâu phải bắt anh mà bắt nó kìa kìa. Đôi mắt Vinh lóe lên một chút ánh sáng lạ lùng. Thu Cúc vẫn vô tình không nhận ra. Em cũng biết chuyện này sao? Thì... Thu Cúc lúng túng. Em suy đoán như vậy thôi. Tại sao trước đó anh chưa hề bị bắt cóc? Thế mà Uyển Ngọc đi với anh thì anh bị bắt cóc đánh đập, còn nó có sức mẻ mến xa nào đâu. Vinh ngậm ừ. Cái tốt nhất anh nên thân mật với Thu Cúc để hiểu thêm. Bây giờ Thu Cúc cũng biết điều gì đó. Ai lôi tay Thu Cúc? Chúng ta chạy thôi, trời sáng rồi. Con về tắm rửa ăn sáng. Hay là lát nữa anh sang nhà em mời em đi ăn sáng nghe. Thu Cúc mừng rỡ. Được, lát nữa anh sang nhà em đi. Em đợi, nhớ nhà anh. Cô chồng lên hôn vào má Vinh. Bao giờ em cũng yêu anh cả, và sẵn sàng đón anh trở về đón em. Vinh cười gượng xoa má. Chạy đi em. Này, Vũ Hoàng thô bạo nắm tay Thu Cúc kéo mạnh sau màn học. Hôm nay sao em hay đi với tên Vinh quá vậy hả? Vì kéo tay mạnh, Thu Cúc bực dọc. Anh làm gì nghe em mắc nợ anh vậy? Em đi với anh Vinh thì liên quan gì đến anh nào? Sao không liên quan? Cô nói xem cô chưa từng là của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net